Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 221, thực lực, góc truyện audio.com, núi rừng bên trong, tiếng la giết chấn thiên, Tiết đạo nhân, hải quản sự không chỉ là nhất lưu cao thủ, hơn nữa còn là trong đó đỉnh tiêm tồn tại, dù cho phóng nhãn toàn bộ Đông An phủ, có thể cùng hai người đánh đồng giả, cũng là lác đác không có mấy, một người kiếm pháp siêu phàm. Một người chân khí hùng hậu, hai người như quét lá rụng, dễ dàng nghiền ép đối thủ, càng có mấy vị nhị lưu cao thủ đi theo, vây quét đuổi giết, đối mặt như thế thế công, đạo phỉ căn bản bất lực ngăn cản, tiếp xúc tự binh bại như núi đổ, bốn phía chạy trốn, Lưu huynh, hải quản sự nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, có thể hay không đuổi tới tất cả mọi người. Không có vấn đề, Lưu Thủ Kính bấm tay điểm đảo một người, vọt người tới gần, trên người bọn họ có ta trùng hạ thiên lý hương, chỉ cần không lấy đặc biệt pháp môn thanh tẩy, trong vòng 7 ngày khó thoát truy tung. Hải quản sự hài lòng gật đầu, linh tố phái nhân tuy là thực lực không cao, nhưng từ xưa thầy thuốc dùng nhiều độc, thủ đoạn lại là bất phàm, lần này... Chính là Lưu Thủ Kính dẫn người tìm được đạo phỉ ẩn thân địa. Cũng lấy dược vật khu trục độc trùng. Khóa chặt đối thủ. Đầu. Phía trước. Một người hưng phấn kêu to. Chấm. Bắt được một con cá lớn. Nha. Hải quản sự hai mắt vẩy một cái. Cuối cùng tìm tới nhất cái hữu dụng. Đạo phỉ cũng không phải không có người thông minh. Biết mình đắc tội với ai. Đã sớm ẩn giấu đi. Một đám người bận rộn đến tận đây, bắt được cũng là tiểu nhân vật, còn không có một vị cao cấp đầu lĩnh. Phù phù, một người bị trùng điệp té ngã trên đất, nói, Tiết đạo nhân chậm rãi đạp đến, chậm thanh mở miệng, thủ lĩnh của các ngươi ở đâu? Người kia quỳ xuống đất kêu khóc, đại nhân, oan uổng a, chúng ta không có trộm cắp Tiêu Sơn pha đồ vật, là bị nhân vu oan hãm hại. Ồn ào, Tiết đạo nhân nhướng mày. Tay áo dài chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Liền đem nhân đánh bay hơn một trượng ngoài. Nói ra, có thể cho ngươi nhất thống khoái. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đạo phỉ sắc mặt trắng bệch. Chúng ta thật không có trộm cắp đại nhân đồ vật. Coi như cho chúng ta 10 cái lá gan. Cũng không dám a, hừ. Tiết đạo nhân mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Duỗi bàn tay, mưa rơi chuối tây bàn vung khẽ thân thể đối phương. Phần cân thác cốt thủ, đạo phỉ thân thể cứng đờ. Sau một khắc sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Hai mắt trừng trừng, trong miệng, ôi ôi, rung động, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngay sau đó vang lên. Để cho người ta nghe chi sinh ra sợ hãi. Một lát sau, mấy người sắc mặt ngưng trọng. Hai mặt nhìn nhau, đạo phỉ thủ lĩnh đi Tiêu Sơn pha. Bọn hắn muốn đi tìm Phù tiểu thư. Không được, tiểu thư gặp nguy hiểm. Dốc núi, một chỗ nơi yên tĩnh. Phù Tú Ngọc tay cầm quạt xếp, vỗ nhẹ lòng bàn tay. Trên mặt hiếu kỳ nhìn về phía trước mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi. Trong miệng lo lắng nói. Ngươi nói, ngươi là Khâu Sơn phỉ thiếu đương gia. Là Khâu Sơn Trang, người trẻ tuổi chắp tay. Chúng ta vốn là lục phủ trì hạ bách tính. Cùng đường mặt lộ mới làm lên mua bán không vốn. Nhưng cũng chưa hề hại qua người khác tính mệnh. Lần này Tiêu Sơn pha linh thỏ bị trộm sự tình. Cũng cùng chúng ta không quan hệ. Còn muốn Phù tiểu thư minh xét. Nói, quỳ xuống đất trùng điệp thi lễ. À, Phù Tú Ngọc bĩu môi. Phổ thông bách tính, có thể có nhất lưu cao thủ. Người tuổi không lớn lắm, cũng tu thành chân khí. Cái này là người nhà bình thường có thể bồi dưỡng được. Nàng tùy ngây thơ, nhưng cũng không ngốc, bất quá. Đối phương như thế nghênh ngang xuất hiện tại trước mặt. Ngược lại để nàng tới hứng thú. Người tên là gì? Tiểu nhân Khâu Đường. Khâu Đường, Phù Tú Ngọc cầm quạt xếp đứng vững đối hàm vuông. Nhẹ nhàng nâng lên, mặt lộ cười nhạt, không sai, lớn lên ngược lại là trắng nõn. Tiểu thư, bên cạnh Vú Gia tiến lên nhất bổ, thấp giọng nói, cẩn thận có trá. Không sao, Phù Tú Ngọc phất tay. Chấm, có người tại, có thể có chuyện gì? Vưu Tẩu dung mạo không đáng để ý, càng vô danh âm thanh. Nhưng coi như tới nhất lưu cao thủ, cũng có thể bảo đảm nàng chu toàn. Nói hướng Khâu Đường ra hiểu, nhìn dung mạo ngươi ra dáng phân thượng. Nói một chút đi, không phải là các ngươi làm, lại là chuyện gì xảy ra? Rõ, Khâu Đường mặt hiện kích động. Nói, chúng ta sơ đến quý địa, chỉ cầu cho bọn thủ hạ tìm nghề nghiệp. Vô ý cũng không dám đắc tội Phù gia. Huống chi còn có Lục Phù. Chúng ta đúng là không biết rõ tình hình tình huống dưới săn hai đầu linh thỏ. Nhưng biết sau lập tức tới đăng môn xin lỗi. Sau đó càng là không dám tiếp tục bước vào Tiêu Sơn Pha phụ cận nửa bước. Ai có thể nghĩ, nói đến chỗ này, hắn mặt hiện phẫn hận. Họ xử vậy mà nói chúng ta săn trộm mấy chục con linh thỏ. Càng là tại chỗ xuất thủ, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ chỉ có hoàn thủ. Hừ, Vú Gia hừ lạnh, đây bất quá là ngươi một nhà chi từ. Tiểu thư, không nên tin hắn, như thật như đây, phụ thân hắn vì sao không xuất hiện, có thể thấy được thành ý có hạn. Tiểu thư, Khâu Đường vội vã ngẩng đầu. Gia phụ vốn muốn đích thân đến, làm sao hắn quan hệ đến chúng ta Khâu Sơn Trang từ trên xuống dưới hơn 100 người tính mệnh. Tiểu nhân lúc này mới thay cha đến đây, lời nói cũng là câu câu là thật. Nếu có một câu lời nói dối, nguyện thụ trời đánh ngũ lôi. Hắn quỳ xuống đất nhấc tay thề, nói chắc như đinh đóng cột. Ô, Phù Tú Ngọc hé miệng nhíu mày. Thế nhưng là, Tiêu Sơn Pha hơn 100 linh thỏ, xác thực thiếu đi 30-40 đầu. Không phải là các ngươi làm còn có thể là ai? Tiểu nhân hoài nghi, là Sử Diêm biển thủ. Khâu Đường hàm răng khẽ cắn, nói, hắn chính là nghĩ vu oan giá họa chúng ta. Hảo miễn trừ trách phạt, hắn mới thật sự là kẻ cầm đầu. Nói bậy nói bạ, Vưu Tẩu hừ lạnh, Sử Diêm ở chỗ này tọa trấn hơn 10 năm. Nhất trực cần cù chăm chỉ, muốn tham ô, đã sớm làm. Làm gì đợi đến hôm nay, mà lại thiếu đi mấy chục con linh thỏ. Liền xem như ngoại nhân gây nên, hắn cũng tránh không được chịu lấy trách phạt. Không có đạo lý mạo hiểm như vậy. Nếu như còn có những người khác đâu? Khâu Đường ngẩng đầu, chúng ta hoài nghi, trộm lấy linh thỏ cũng không phải là Sử Diêm một người. Khả năng trả cấu kết những người khác, mà lại người kia địa vị không thấp, thậm chí làm cho Sử Diêm không thể không một hơi xuất ra như vậy nhiều linh thỏ. Cũng là bởi vì đây, tiểu nhân ai cũng không tin được, chỉ có tiểu thư mới có thể còn chúng ta nhất cái trong sạch. Có ý tứ, có ý tứ, Phù Tú Ngọc hai mắt sáng lên. Tiểu thư, Vưu Tẩu lại là ánh mắt trầm xuống, nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lấy nô tỳ nhìn, không cần để ý tới hắn, mà lại ai có thể chứng minh hắn nói chính là thật. Tiểu nhân câu câu là thật. Đột nhiên, nơi xa trên sườn núi truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bắt thích khách, có nhân giết Sử đại hiệp. Trong nháy mắt, giữa sân mấy người hai mặt nhìn nhau. Thanh âm này, tựa hồ là Mạc đại phu. Là hắn, Phù Tú Ngọc gật đầu. Đi qua nhìn một chút. Ngươi, nàng một chỉ Khâu Đường. Cùng theo đi. Vâng, làm sao có thể, Sử Diêm thu kiếm đứng thẳng. Kiếm thức không thay đổi. Sắc mặt cũng đã trắng bệch. Cái trán, mờ u bàn tay cũng nâng lên gân xanh. Nhìn về phía Mặc Cầu ánh mắt, càng là che kín hoảng sợ. Thực lực của hắn, tại nhất lưu cao thủ trước mặt xác thực không mạnh, nhưng cũng không đến mức bị nhân không nhìn. Bây giờ, hắn đem hết toàn lực xuất kiếm, đúng là không thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may. Người này trước mặt, càng là từ đầu đến cuối chưa từng xê dịch qua vị trí. Yêu pháp, tiên thuật, đây chính là Diêm La kiếm, mà cầu lại là một mặt tiếc nuối. Trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ tiếc, các hạ kiếm pháp, thật là không xứng với Diêm La cái tên này. Ngươi, Sử Diêm hai mắt co rụt lại, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Nhân kiếm hợp nhất, thẳng tắp đâm tới. Lần này, hắn hạ quyết tâm, bất luận đối phương như thế nào biến hóa động tác, tự mình cũng không thay đổi. A, Mạc Cầu cười khẽ, đón đột kích trường kiếm, nhẹ giơ lên ngón tay. Đát, hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy, giống như kìm sắt bóp chặt linh xà bảy tấc. Đột kích kiếm quang, đột nhiên trì trệ, vô tận cự lực, trong nháy mắt hóa thành gió nhẹ. Sử Diêm tim cuồng loạn, thân thể vừa tăng, cả người không tiến ngược lại thụt lùi. Buông tay quang kiếm bút, mượn lực bay thẳng hướng phía sau cửa phòng. Hắn muốn chạy trốn, người này trước mặt hiển lộ thực lực, để hắn tuyệt vọng, liền xem như đối mặt nhất lưu cao thủ. Đối mặt cái kia để hắn bất đắc dĩ chi nhân, cũng chưa từng có cảm giác này. Tựa như, tự mình hết thảy đều bị nhân khám phá. Khám phá, không được, trong lòng của hắn đột nhiên mát lạnh. Xì, sau lưng, lưỡi kiếm phá không, bồng bềnh mà tới. Mạc Cầu bấm tay gảy nhẹ thân kiếm, chậm ung dung mở miệng. Các hạ đâm ra như vậy nhiều kiếm, không ngại cũng tiếp ta một kiếm. Hắn một chỉ này, tựa như điểm sống trường kiếm. Thân kiếm run lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về sau bay đi. Kiếm đi trực chỉ hư không? Phía trước không có vật gì, mà Sử Diêm thân hình vọt tới trước. Đúng là đột ngột xuất hiện tại thân kiếm chi trước. Còn chưa hoàn hồn, tựu bị trường kiếm mang theo cự lực thẳng vào ngực, xuyên qua nhục thân. Phốc, Diêm La kiếm vật quy nguyên chủ, càng là mang theo chủ nhân, đi gặp chân chính Diêm La. Mạc Cầu sắc mặt lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn nguyên địa bất động, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía chỗ góc phòng bóng ma. Các hạ nhìn lâu như vậy, cũng nên hiện thân a. Hô, lời còn chưa dứt, kia mảnh hắc ám đột nhiên hơi rung nhẹ, một vòng bóng đen giống như quỷ mị thoát ra, thân ở giữa không trung, đột nhiên chia ra làm thất, bảy người lẫn nhau biến chiêu thức, đồng thời hướng phía Mạc Cầu đánh tới. Cả phòng trong nháy mắt tận thành tàn ảnh. Tàng ảnh pháp, thất nghi thân, vạn hóa Phật thủ. Một nháy mắt, Mạc Cầu đã nhận ra nhân thi triển rất nhiều tinh diệu võ kỹ. Trong miệng càng là nói, nguyên lai, các hạ là lục phủ nhân. Cái này mấy môn công pháp, ngoại giới cũng có lưu truyền, nhưng tất cả đều thu thập, chỉ có lục phủ vân lâu. Hừ, đối phương hừ lạnh, làm trả lời, là lơ lửng không cố định thân ảnh. Cùng kia nhìn như mềm nhũn, lại làm cho không khí cũng theo đó chấn động một trường. Vạn hóa Phật thủ, dương cực sinh biến, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, sắc mặt lần đầu biến ngưng trọng. Nhất lưu cao thủ, tức là xuất từ lục phủ. Như vậy thì tính tại nhất lưu cao thủ bên trong, đương thời là phải tính đến nhân vật. Liền không biết, lấy tự mình hiện nay tu vi, so sánh cùng nhau như thế nào. Tâm niệm chuyển động, Mạc Cầu cũng không đứng dậy né tránh, cũng không xuất kiếm, đồng dạng nhấc trường hướng phía trước đánh tới. Trường xuất, kinh khí ngưng nhiên như nắp, một cỗ bao dung tứ phương chi ý cũng tự quyền phong bên trong tuôn ra. Như màn trời bao phủ, đại hắc thiên quyền pháp, lấy cảnh giới võ học của hắn, sớm đã không câu nệ chiêu thức. Bành, hư không chấn động, Mạc Cầu thủ đoạn co vào, tóc dài phi dương, quần áo trên người cũng bay phất phới. Người tới thì là lăn mình một cái, rơi vào một trượng ngoài. Đang đối mặt liều, hai người bất phân cao thấp, Mạc Cầu mặt lộ ý cười. Hắn đối với cái này đã có chút hài lòng. Dù sao hắn chân khí cảnh giới chỉ là nhị lưu, hắc sát chân thân đột phá cũng bất quá mấy tháng, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Như thế, có thể cùng nhất lưu cao thủ cứng đối cứng không rơi vào thế hạ phong. đã đủ để tự ngạo. Cách chương.